Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 260, Senju Bồ Đề Quả. Khởi đầu Asuma còn rất gò bó, vẻ mặt cùng ngữ khí đều có chút cứng ngắc, tựa hồ không biết nên làm gì cùng Sarutobi Hiruzen giao lưu nhưng theo nói chuyện tiến hành. Phụ tử trong lúc đó ngăn cách dần dần buông lỏng, đề tài cũng bắt đầu tăng lên. Hai người liền như thế đứng ở Hinotera cửa trò chuyện. Không coi ai ra gì tham gia lễ tang, đám người lục tục rời đi Hinotera. Cửa ngoại trừ Sarutobi Hiruzen phụ tử, liền chỉ còn dư lại Shiranui Zenma cùng Chiriku. Chiriku nói rằng, Zenma thí chủ thực sự là đa tạ ngươi. Shiranui Zenma ngẩn ra, nhưng là nghe không hiểu. Cái gì? Chiriku, nếu không có là ngươi, ta cùng Asuma e sợ từ lúc trình biến thời điểm sẽ chết. Asuma không còn cùng phụ thân tu mục cơ hội, ta cũng không nữa có thể thấy lão sư một mặt. Shiranui Zenma cười cợt, không lên tiếng. Trên thực tế, hắn có thể không cho là như vậy. Lấy đệ tam Hokage đối với Asuma nuông chiều, coi như không có hắn, cũng sẽ có khác biệt ninja trong bóng tối bảo vệ Asuma. Chiriku làm Kukai đại sư đệ tử đắc ý nhất. Hinotera âm điểm đời kế tiếp trụ trì, Konoha khẳng định cũng sẽ chăm sóc một phiên, bởi vậy, hai người này tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng liền chết đi phái Shiranui Zenma lại đây. Chỉ có điều càng thuận tiện càng ổn thỏa một ít mà thôi. Rất khó ảnh hưởng đến cuối cùng kết quả, trên thực tế cũng xác thực như vậy. Ở Shiranui Zenma trong trí nhớ, dựa theo nguyên bản thời gian tuyến, thủ hộ nhẫn 12 sĩ nhân chính biến cắt đứt. Kazuha một phương có 6 người, Asuma một phương cũng có 6 người. Song phương triển khai liều chết quyết chiến, cuối cùng kết quả cuộc chiến đấu là 12 người chết rồi 9 cái. Kazuma trọng thương bị ngộ nhận là tử vong, mà Chiriku cùng Asuma nhưng một chút việc đều không có, vẫn sống đến Naruto mới bị bất tử tổ hai người giết chết. Chiến đấu như vậy kết quả, muốn nói không có người trợ giúp Asuma, Chiriku hai người này quan đệ nhị, Shiranui Zenma là không quá tin tưởng. Chỉ chốc lát sau, Chiriku trầm ngâm giây lát, Zenma thí chủ, sang năm tháng 6 trước sau, chính là thiên thủ bồ đề cây kết quả thời gian. Đến lúc đó ta cũng đem chính thức cho phép Hinotera được nắm. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, sang năm thiên thủ bồ đề quả, ta nghĩ tặng cho Zenma thí chủ. Không biết Zenma thí chủ ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu thiên thủ bồ đề quả. Shiranui Zenma sửng sốt một chút, thiên thủ bồ đề quả đại danh hắn đương nhiên nghe qua. Dù sao căn cứ các loại ghi chép cùng truyền thuyết, đệ nhất Hokage Senju Hashirama chính là ở ăn thiên thủ bồ đề quả sau tỉnh ngộ dưới cây. Mặc dù nói pháp đa dạng, có nói thiên thủ bồ đề quả có thể khiến người ta chakra tăng vọt, có nói thiên thủ bồ đề quả chính là mộc độn huyết kế khởi nguồn, nhưng bất luận làm sao, đệ nhất Hokage mạnh mẽ cùng nhẫn giới đệ nhất kỳ cây trái cây có thoát không ra quan hệ. Đây là xác thực không thể nghi ngờ. Theo lý thuyết, thứ này đưa đến tay, kiên quyết không có lý do cự tuyệt. Nhưng sự thực nhưng không phải như vậy. Thiên thủ bồ đề quả tuy rằng cùng đệ nhất Hokage Senju Hashirama sức mạnh to lớn cùng một nhịp thở, nhưng dùng nó nguy hiểm cũng là rất lớn. Thiên thủ bồ đề cây một năm một kết quả, nhưng mỗi lần chỉ kết một quả, bất luận người nào chỉ cần ăn nó trái cây sẽ tiến vào tương tự nằm mơ kỳ dị trạng thái. Hinotera các tăng nhân xưng loại này trạng thái vì là cầu ngộ. Từ cổ chí kim, dùng thiên thủ bồ đề quả người đủ có mấy hơn trăm người, nhưng sống sót chỉ có vẻn vẹn hơn 10 người. Những người khác đều ở thiên thủ bồ đề dưới cây nhất mộng bất tỉnh, cho đến thân thể chết đi từ 300 năm trước bắt đầu. cũng đã hầu như không ai dám ăn thiên thủ bồ đề quả, nhưng khoảng chừng là không có tim không có phổi quen thuộc. Đệ nhất Hokage không biết tại sao, nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn chạy tới nếm thử. Đệ nhị Hokage khuyên như thế nào đều không khuyên nổi, này thưởng thức không quan trọng lắm. Đệ nhất Hokage không chỉ có thành công còn sống, thực lực cũng tăng nhanh như gió, trực tiếp đẩy ngang thời loạn lạc liền đệ nhất Hokage sau khi thiên thủ bồ đề quả liền nhất thời trở thành mọi người điên cuồng vây đỡ thần vật. Rất nhiều ninja tha thiết ước mơ mạnh mẽ chi nguyên, nhưng mà đầy đủ mấy chục năm ăn thiên thủ bồ đề quả ninja bên trong, ngoại trừ Senju Hashirama ở ngoài, chỉ có một người may mắn còn sống sót, người này chính là Kukai đại sư. Ngoại trừ hai người kia, không còn người ở cầu mộ bên trong sống sót. Thực tế tàn khốc khiến mọi người khôi phục bình tĩnh, cũng không tiếp tục theo đuổi thiên thủ bồ đề quả xa vời cơ hội. Gần mấy chục năm qua, thiên thủ bồ đề quả đã từ từ bị trở thành một loại tài liệu quý giá, hàng năm bán lấy giá cao, nhưng cũng hiếm người lại đi ăn cái trước ăn thiên thủ bồ đề quả. Người mộ phần thảo đã rất cao. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, trong mắt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nói rằng, này vẫn là quên đi, hắn không phải không khát vọng sức mạnh, cũng không phải không dám mạo hiểm, nhưng mới không tới 1/10 tỷ lệ thành công, thực sự để hắn khó có thể ngoạm ăn hơn nữa. Mặc dù hắn thật sự đang uống thiên thủ bồ đề quả sau khi tỉnh ngộ, thực lực cũng chưa chắc thấy rõ có thể đạt đến đệ nhất Hokage cảnh giới. Dù sao thiên thủ bồ đề quả đối với người tăng thêm đến cùng là cái gì, đến nay không ai có thể nói rõ, thậm chí liền ngay cả đệ nhất Hokage cùng Kukai đại sư cũng không có sáng tỏ miêu tả qua. Không biết là bọn họ không muốn tiết lộ, hay là bọn hắn kỳ thực cũng nói không rõ ràng. Đáp án này tựa hồ không có ra ngoài Chiriku dự liệu. Chiriku suy nghĩ một chút lại nói, lão sư từng nói cho ta, dùng thiên thủ bồ đề quả sau khi có hay không có thể tỉnh ngộ, cùng vận may nửa điểm quan hệ cũng không có, xem hết cá nhân tu hành, cá nhân tu hành. Shiranui Zenma khẽ cau mày, dùng thiên thủ bồ đề quả trong đám người cũng không thiếu cường giả chứ. Chiriku lắc đầu, lão sư nói tới tu hành cũng không phải mặt ngoài thực lực, mà là nội tâm mạnh mẽ, tâm trí kiên định, người tỉnh ngộ nắm chắc, miệng cọp gan thỏ, người ăn 100 lần cũng chắc chắn phải chết. Shiranui Zenma đăm chiêu hỏi, Kukai đại sư là kế đệ nhất Hokage sau khi duy nhất một cái tỉnh ngộ người, có thể có cái gì kinh nghiệm lĩnh hội lưu lại? Nghiêm chỉnh mà nói, không có. Chiriku nói rằng Shiranui Zenma. Chiriku nhưng tiếp theo lại nói câu, có điều lão sư ở Di Lưu Chi Tế từng nói, ngươi là số mệnh an bài tỉnh ngộ người, là khả năng vượt qua đệ nhất Hokage người. Ta nghĩ lão sư nhất định là tại Zenma thí chủ trên người ngươi cảm nhận được thứ đặc biệt gì, cho nên mới phải nói như vậy. Shiranui Zenma cảm thấy rất mơ hồ. Diệu Mộc Sơn lên vị kia tiên cấp trưởng già, so với Kukai đại sư không biết cao đi nơi nào, cùng lục đạo tiên nhân chuyện trò vui vẻ, đều không có thể đoán trước đến tương lai của chính mình, Kukai đại sư lại có thể nhìn thấy. Còn nói đến như vậy, lời thề son sát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.